Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, dùng không dậy nổi bồi luyện. Mộ đại ca, chuyện gì muốn ở bên ngoài nói a? Hoa Nhu đuổi theo Mộ Quân Ngô đi tới sân hành lang hạ. Ngọc Nhi, ngươi hiểu biết sao, đi thẳng vào vấn đề làm Hoa Nhu đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lắc đầu, không phải thực hiểu biết, nghe nói nàng giết qua nhân. Tính tình ngoan lệ, Nga, này a, ta biết, ở khổ lao thời điểm nàng đều giảng cho ta nghe, về phần ngoan lệ, ta ngày hôm qua chính mắt nhìn thấy nàng làm việc, cũng thực kinh ngạc, nhưng tối hôm qua ta nghĩ thông suốt một chút việc Mộ Quân Ngô hết mày. Chuyện gì, nếu muốn không bị khi dễ, chỉ có trở nên càng mạnh, đôi khi thoạt nhìn hung một ít, đáng sợ một ít. Cũng khó không phải một chuyện tốt. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu vài giây loại. Hổ giấy cũng không dùng, ta tài không đương hổ giấy đâu. Hoa Nhu nói xong ngẩng khởi cằm, nắm chặt nắm tay, ta sẽ học được bản sự. Hội biến cường, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu trên mặt quật cường cùng tự tin. Phảng phất thấy hồi nhỏ tràn ngập ánh mặt trời chính mình. Hắn thân thủ xoa nhẹ hạ Hoa Nhu đầu, nỗ lực lên. Mộ Quân Ngô đi rồi, hắn đến chính là nhắc nhở, đã Hoa Nhu đã biết đến rồi, nhưng lại có trưởng thành, hắn tự nhiên sẽ không lại tốn nhiều võ mồm ni. Hoa Nhu chỉ ngây ngốc đứng lại tại chỗ. Gò má phiếm hồng, nàng vạn vạn không dự đoán được hắn hội như vậy nhu nàng đầu. Nhu nàng tâm phốc phốc kinh hoàng, chi nha, viện môn kéo ra Mộ Quân Ngô cất bước vừa muốn đi ra. Hoa Nhu trong lòng máy động. Lượng cổ họng hô, Mộ đại ca, ngươi sẽ giúp ta sao? Nói kêu đi ra ngoài, Hoa Nhu mới giật mình thấy chính mình rất không dè dặt. Quá mức hô to kêu to, nhưng là Mộ Quân Ngô tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí quay đầu sau cũng không có cho nàng quen thuộc xem thường. Hắn đối với nàng thiển thiển cười, ly khai, hắn nở nụ cười, hắn sẽ giúp ta, thì thào tự nói chung. Hoa Nhu trên mặt tươi cười nở rộ, theo sau nhịn không được vui vẻ nhảy dựng lên, chuyện gì cần hỗ trợ, ngươi nói, ta cũng giúp ngươi. Hoa Nhu này nhất cổ họng đem đường lục lưỡng trực tiếp hô xuất ra. Hắn phía sau tự nhiên đi theo đường tịch, đây chính là ngươi nói. Hoa Nhu tâm tình cực tốt chạy về đến hai người trước mặt. Theo giúp ta đối chiếu, thực đánh cái loại này. Ta tưởng chân chính nắm giữ ngọc hóa công, thực đánh loại sự tình này a. Tịch ca am hiểu nhất, hắn cùng ngươi a. Đường lục lưỡng nói xong liền đem đường tịch đi phía trước nhất túm. Hơi có chút hiến vật quỷ ý tứ, nhưng là, ta chỉ biết giết người, đường tịch lạnh lùng trên mặt là nghiêm túc. Là nghiêm cần, là sát khí lãnh liệt, Hoa Nhu cùng đường lục lưỡng nghe vậy cùng nhau rụt cổ. Quên đi, như vậy bồi luyện, dùng không dậy nổi, giờ phút này, đông xương phòng hơi hơi mở ra cửa sổ chỗ, tễ hai ánh mắt, tràn ngập tối tăm ni tử kỳ cùng tử họa hai người nhịn đã nhiều ngày. Trên người ngứa rốt cục yên tĩnh, chính là một thân vết máu cùng pháo sẹo nhường hai người căn bản không có dũng khí xuất môn gặp. Người, cho nên chỉ có thể trốn ở trong phòng, âm đen đen xem xét. Tỷ, ngươi thấy không biết là nàng bắt tự thực cứng. Khắc chúng ta a, tử kỳ lập tức hận liếc mắt một cái tử họa, thiếu dài người kia trí khí ta cũng không tưởng a. Tử họa thực ủy khuất, nhưng là ngươi xem, mặc kệ chúng ta thế nào nỗ lực, nàng chẳng những không chết được, còn càng náo nhiệt đứng lên. Đường tiêu, Mộ Quân Ngô, đường lục lưỡng thân thiết còn chưa tính, hiện tại cư nhiên liên đường tịch đều chạy tới. Thật không biết còn như vậy đi xuống, nàng còn có thể náo nhiệt thành cái dạng gì, nàng sẽ không náo nhiệt lâu lắm, tử kỳ cắn răng. Nói, đường môn tuy là bằng thực lực chỗ nói chuyện, nhưng ta cam đoan nơi này không có nàng nhỏ nhoi. Giữa trưa, dùng thôi bữa cơm, đường cửu nhi triệu tập bốn đệ tử đi đến chủ sành. Hoa Nhu đi vào khi, khác ba vị đã đến. Hoa Nhu nhìn thoáng qua đem chính mình quả thành bánh trưng bàn tử kỳ cung tử họa. Liền lập tức mắt nhìn phía trước, ký không có ngạc nhiên cũng không có trào sắc, kia bình thản không nhìn thái độ hơi có chút Mộ Quân Ngô hương vị. không nhìn, thường thường là làm người ta nan kham, đặc biệt kiêu ngạo tự kỳ. Cứ việc nàng hiện tại một thân vết sẹo, nhưng Hoa Nhu không có phản ứng nhường nàng tồn tại cảm không còn sót lại chút gì. Nàng thực không thoải mái thanh hạ cổ họng sẽ không tử họa, khe khẽ nói nhỏ, đứng lên. Qua hai ngày đã có thể 15, năm nay trộm thanh chúng ta đi chỗ nào? Ám khí phòng đi, ngươi nói đi Lâm Lâm. Tự dưng nhắc tới ứng chương hành động, tử họa lập tức liền minh bạch tỉ tỉ tâm tư, vận đến hỏi Lâm Lâm, nghiễm nhiên là muốn ba người thân cận lượng Hoa Nhu, không có hứng thú, Lâm Lâm lên tiếng, phải đi khải lộng chính mình bên hông dắt lệnh bài. Nàng lúc này đáp nhường tử họa nhất thời nhíu mày trừng mắt. Người gần nhất là giải tỉ khí vẫn là ăn gan báo. Lâm Lâm trắng tử họa liếc mắt một cái, kéo dài qua một bước, chuyển đến Hoa Nhu bên người, nhất tự không nói, dùng hành động rõ ràng nói cho này thì muội hai cái nàng đã không có hứng thú đi theo. Tử họa là cái trúc pháo, vừa thấy Lâm Lâm như thế, nhất thời sẽ phát hỏa tìm việc nhi, bất quá tử kỳ một phen túm ở nàng, khẽ lắc đầu, mà sau đường cửu nhi liền theo sườn gian đi ra, phượng trĩ phòng không dậy qua các ngươi tĩnh hậu sao. Đường cửu nhi lãnh một trương mặt ôm vài cái quyển trục đi tới trước bàn. Về sau ai lại ầm ĩ, đi ra ngoài quỳ tử kỳ tử họa lập tức cúi đầu lặng ai mà đi, mấy ngày trước đây các ngươi đã ở hình đường khổ lao làm thí nghiệm, tử kỳ cùng tử họa biểu hiện nổi trội xuất sắc, từ hôm nay trở đi truyền thụ, khăng khít độc công, lục pháp thiên, đường cửu nhi ngữ điệu vừa truyền, nhất thời nhường tử kỳ cùng tử họa kinh hỉ không thôi. Lâm Lâm, người tư chất không bằng tử kỳ tử họa hai người, dụng độc lại không đủ quạnh quẽ tâm ngoan, này cuốn độc đan lục ngươi cầm học tập, chờ ngươi nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi độc công. Đường cửu nhi rút ra một cái quyển trục đưa cho Lâm Lâm. Lâm Lâm cúi đầu tiếp nhận, là, sư phụ, Hoa Nhu, này cuốn ngươi cầm tìm hiểu đi. Đường cửu nhi quăng cấp Hoa Nhu một cái quyển trục, liên nhiều trong lời nói đều lười nói. Hơi có chút không muốn gặp ý tứ, Hoa Nhu tiến lên vừa tiếp nhận, đường cửu nhi liền xiêm áo thủ, tốt lắm, đi xuống đi, tử kỳ tử họa, sau nửa canh giờ đến hậu viện đến. Lâm Lâm, ngươi lưu lại, ta trước nói với ngươi nói ngươi chỗ học, đường cửu nhi đuổi nhân. Các nàng ba lập tức lui xuất ra, Hoa Nhu cầm quyển trục đi tuốt đàng trước mặt, không ngờ tử họa từ phía sau đột nhiên trừ đi rồi quyển trục. Làm gì, trả lại cho ta, tử họa nhất xả thằng mang, bỏ ra quyển trục thì thầm, độc cùng dược chưa luận tập hợp, tử họa ngạc nhiên khi, Hoa Nhu một tay lấy quyển trục đoạt trở về, mắt có chán ghét nhanh chóng cuốn hào bước đi, hoàn toàn không nói nhảm nhiều một câu, ha ha, có ý tứ, chúng ta học độc không, ngươi lại học dược, xem ra sư phụ đã buông tha cho ngươi, tử họa lớn tiếng chào phúng. Hoa Nhu không làm đáp lại, chỉ bước nhanh bôn hướng tây xương phòng, tử kỳ xem Hoa Nhu bóng lưng, cố ý nâng lên thanh âm, xem ra muốn không được bao lâu, chúng ta độc phòng muốn ra cái lang chung, Hoa Nhu vào nhà liền đóng cửa. Dùng sức đem tử kỳ tử họa khoa trương tiếng cười quan ở ngoài cửa. Phòng trong Ngọc Nhi chính xê dịch đi bên cạnh bàn cấp chính mình đổ nước. Hoa Nhu thấy thế lập tức tiến lên. Ta đến, Hoa Nhu đem quyển trục đặt lên bàn phải đi cấp Ngọc Nhi đổ nước. Lúc này, ngoài phòng tử họa cung tử kỳ tiếng cười thế nhưng lớn hơn nữa một ít. Ngọc Nhi nghe tiếng cười, mắt tảo đến trên bàn quyển trục tên. Lúc này Hoa Nhu cũng đem thủy đưa tới. Cấp Ngọc Nhi tiếp nhận uống một ngụm nước, thấp giọng nói, Hoa Nhu, người khả phải nhớ kỹ các nàng tiếng cười, Hoa Nhu sửng sốt. Cái gì? Ngọc Nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu không lâu lắm, ngươi hội hoài niệm này tiếng cười, hôm nay cũng vẫn là canh năm. Cũng vẫn là một mạch quang xuất hiện đi. Ân, khoảng cách 5 phút, thỉnh đại gia nhiều hơn đầu vé tháng Nga. Ta cần của các ngươi duy trì. Tạ ơn, cảm tạ băng hỏa Lam Vũ đánh thưởng. Cảm tạ ngươi trở thành ta quyển sách này cái thứ nhất minh chủ. Cảm tạ 10 năm đến. Ngươi luôn luôn đối ta duy trì cùng yêu ái. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.